Tương tư gửi nơi đâu Miss Kim Tử. Chương 14, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùm một tiếng, A Vô biến mất ở mặt sông. Cố Trường Quân muốn nhảy theo xuống, nhưng Lâm Khuynh Tuyết nhào tới, giữ chặt hắn lại. Vương gia, đừng, từ nơi này nhảy xuống căn bản không thể sống. Cả người Cố Trường Quân đang run rẩy, hắn đẩy Lâm Khuynh Tuyết ra, nhảy theo xuống. Hắn không thể để A Vô cứ như thế biến mất trong thế giới của hắn. Nữ nhân kia tự ý xâm nhập vào cuộc đời của hắn, không có lệnh của hắn, nàng không được phép rời đi. Thấy Cố Trường Quân không do dự chút nào mà nhảy khỏi cầu, Lâm Khuynh Tuyết tê liệt ngã xuống cầu treo, khóc lóc nói, vì sao, nàng tốt như vậy sao? Người thà không sống cũng phải đi cứu nàng ư? Luận xuất thân, luận cầm kỳ thư họa, luận đối nhân xử thế, nàng kém A Vô chỗ nào? Nhưng kể từ khi gả vào vương phủ, ánh mắt của Cố Trường Quân không dừng lại trên người nàng. Năm đó chính là Cố Trường Quân đã tuyên bố là không phải nàng thì không gả. Vì sao A Vô lại cướp mất trái tim của hắn? Đều là do A Vô sai. Nàng đáng chết. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng vó ngựa. Lâm Khuynh Tuyết ngẩng đầu, chỉ thấy anh trai của nàng xuống ngựa, vội vàng chạy tới nơi này. A Vô đâu? Vừa mở miệng, Lâm Vân Hiên dò hỏi tình hình của A Vô. Lâm Khuynh Tuyết kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, lạnh lùng nói, đã chết rồi. Lâm Vân Hiên sửng sốt, sau đó là nổi giận. Sao có thể chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy người anh trai luôn luôn ôn hòa lại tức giận với nàng, Lâm Khuynh Tuyết đầy mặt là kinh ngạc. Ca ca, huynh mắng ta vì một người ngoài ư? Tin A Vô chết làm cho Lâm Vân Hiên mất đi kiên nhẫn. Lúc này hắn cũng không rảnh lo lắng cho cảm xúc của Lâm Khuynh Tuyết, ngữ khí rất không kiên nhẫn, hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Muội không phải là sảy thai sao? Sao lại mang theo người xuất hiện ở đây? Mấy lời chất vấn của Lâm Vân Hiên làm cho lửa giận trong lòng Lâm Khuynh Tuyết hoàn toàn bùng nổ. Nàng chỉ vào mặt sông, tức giận nói, đồ tiện nhân kia đã chết rồi. Nàng ta nhảy xuống từ nơi này, Cố Trường Quân cũng nhảy xuống theo. Ngươi cũng muốn nhảy sao? Vì sao hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời nàng lại giữ gìn A Vô như thế? Nàng mới là em gái của Lâm Vân Hiên, mới là tình yêu trong lòng của Cố Trường Quân, không phải sao? Vì sao A Vô muốn cướp đi đồ vật thuộc về nàng? Lâm Khuynh Tuyết giãy giụa đứng lên, đưa người mau chóng rời đi. Lúc này, sương mù trên mặt sông càng ngày càng nặng, chân trời dâng lên một mảnh trăng rằm. Sắp vào đêm, một điều kiện ác liệt thế này, muốn tìm người ở dưới dòng sông đang chảy xiết là vô cùng khó khăn. Trước khi lên xe ngựa, Lâm Khuynh Tuyết vẫn nhịn không được mà quay đầu lại nhìn. Trên cầu treo đã không còn, e anh trai của nàng cũng nhảy xuống theo rồi. Một hai người này, chỉ vì A Vô, tính mạng cũng không cần. Lâm Khuynh Tuyết nắm chặt tay, trong mắt tràn đầy đố kỵ và độc ác. A Vô, người thật sự đáng chết. Đêm, tiếng côn trùng, tiếng ếch kêu vang, trăng rằm đỏ rực. Bên bờ sông, hai người đàn ông ướp đẫm nằm trên bờ cát, mệt đến nỗi thở phì phò. Vì tìm A Vô, Cố Trường Quân không ngừng không nghỉ mà tìm hai canh giờ. Nếu không phải có sức lực tốt, có lẽ hắn đã sớm chết chìm rồi. Mà Lâm Vân Hiên cũng không biết có phải là có tâm trạng đền bù hay không. Hắn cũng ở trên sông tìm kiếm khoảng hai canh giờ, đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Chờ sau khi tiếng THDC dừng lại, hai người không hề hé răng mà đánh nhau ở bờ sông. Ngươi một quyền, ta một chân, giống như đều coi đối phương trở thành nơi trút giận. Đánh mệt, hai người lại nằm xuống một lần nữa. Làm như vậy giống như không có ý nghĩa gì, nhưng không đánh cho đối phương một trận, hai người đều tức tối trong lòng. Gió lạnh thổi qua, hai người ướt đẫm giống như không có chút cảm giác nào. Sau không bao lâu, Cố Trường Quân lại nhảy xuống sông. Lâm Vân Hiên cũng mau chóng nhảy vào sông. Hai người lang thang không có mục tiêu, thậm chí ngay cả sống chết của A Vô cũng không biết. Nhưng bọn họ giống như phát điện, nhận định chỉ cần đi tìm thì sẽ có hy vọng. Cách chương